Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, xâm lấn Thanh Mộc Phúc Địa, chương 1426, xâm lấn Thanh Mộc Phúc Địa, hôm nay rốt cục giao thừa rồi, chúc phúc các vị thư hữu, đạo hữu, các huynh đệ tỉ muội giao thừa khoái hoạt, năm mới khoái hoạt, cả năm náo nhiệt, một vị thần linh ra mặt bị một nhân loại nhiều lần đập vỡ vụn. Vứt trên mặt đất trà đạp, có thể tưởng tượng quốc thường đại nhiên mệnh trong lòng là cỡ nào biệt khuất. Lửa giận là cỡ nào tràn đầy, theo mà ở trước tiên bên trong, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh đều không có thẳng mình trên ngực thương thế. Tay phải cự kiếm liền bổ đi ra ngoài, lần này, cự kiếm bổ ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Một đạo lục sắc ánh sáng chói lọi thoát kiếm mà ra. Thoáng qua tầm đó liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, hướng phía vệ tiểu bắc chém dụng, vệ tiểu bắc hành vi trốn chạy để khỏi chết một phương. Tự nhiên là tùy thời chú ý quốc thường đại nhiên mệnh cử động. Nhìn thấy đối phương cự kiếm bổ ra, trước tiên liền chuyển đổi phương hướng, nhảy lên đi ra ngoài, nhưng lại để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là... Cái kia đạo lục sắc ánh sáng chói lọi căn bản cũng không phải là dùng để trực tiếp công kích. Chính mình, kỳ một khi va chạm trên mặt đất, lập tức liền hóa thành một vòng lục sắc quang mang hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán ra. Hiện điểm này sau đó, vệ tiểu bắc cảm thấy là một tiếng không tốt, hai chân liền đạp, liền hướng phía không trung nhảy lên đi. Được rồi. Đại khái cái kia mộc thần quốc thường đại nhiên mệnh căn bản cũng không có nghĩ tới vệ tiểu bắc lại. Có thể chân đạp không khí hướng lên nhảy lên đi, dù sao đối với tại nhân loại mà nói, phi hành thuật loại sự tinh, căn bản liền là không thể nào thực hiện, nhất là tại cao thiên nguyên nội. Thế nhưng mộc thần tuyệt đối thật không ngờ, vệ tiểu bắc dưới chân không khí có thể được ngưng kết. Do đó thực hiện đạp không mà đi. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc kế tiếp cũng là mạo hiểm vô cùng, cái kia nổ tung lục sắc quang mang chung trong nháy mắt là vô số dây leo lan tràn mà ra. Đuổi theo vệ tiểu bắc mà đi, mức độ cực nhanh, tịnh không thua gì vệ tiểu bắc chạy trốn mức độ, tại nguy cấp nhất trước mắt, một cái dây leo thậm chí còn đuổi theo vệ tiểu bắc. Cuốn lấy kỳ gót chân, khá tốt. Vệ tiểu bắc đối tình huống như vậy sớm có dự tính. Quang nhiệt quy tắc bỗng nhiên sờ. Một vòng quang nhiệt khuếch tán mà ra. Cái kia quấn lên tới dây leo lập tức liền bị đánh tan đốt thành cho bụi. Khiến cho vệ tiểu bắc tránh được một kiếp. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không hề giữ lại. Lực lượng bỗng nhiên bảo, như cùng một cái lưu quang nhanh trên không trung ghé qua. Cái kia mộc thần một kích chưa trúng sau đó. Muốn bắt trước làm theo cũng là không thể nào. Chính là như thế một phát, song phương ở giữa khoảng cách đã kéo ra đến hơn 1.300 mét. Mộc thần cũng chỉ có thể sau lưng vệ tiểu bắc theo đuổi không bỏ. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có thêm nữa nghĩ cách. Một đường chạy như điên, đợi vọt tới không gian trước thông đạo thời gian. Không chút do dự, một đầu liền đụng vào không gian trong thông đạo. Muốn nói cái kia truy ở phía sau mộc thần mức độ lại cũng không chậm. Đại khái là khí đến lợi hại rồi. Kỳ thân hình hóa thành một đạo lục quang. Tại vệ tiểu bắc chui vào không gian thông đạo sau đó. Hai hơi thời gian liền đuổi tới không gian thông đạo trước mặt. Bất quá đối mặt cái này không gian thông đạo thời điểm. Cái này quốc thường đại nhiên mệnh cũng có chút do dự. Nói thật. Tại nhập trú Cao Thiên Nguyên sau đó, quốc thường đại nhiên mệnh cũng rất ít ly khai qua Cao Thiên Nguyên rồi. Trước mắt cái không gian này thông đạo, ai cũng không biết đi thông địa phương nào. Cảnh này khiến quốc thường đại nhiên mệnh trong lòng sinh ra thêm vài phần kiêng kỵ. Đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không lung tung chui vào một ngón tay hướng không rõ không gian. Thông đạo, ai biết không gian thông đạo đằng sau có cái gì bẫy dập đâu này. Nhưng vấn đề là, ở này quốc thường đại nhiên mệnh trong lòng đánh muốn lui lại thời điểm. Bá, một tiếng bạo hưởng truyền đến, một mũi tên theo không gian trong thông đạo bắn ra. thoáng qua tầm đó ở giữa vội vàng không kịp chuẩn bị quốc thường đại nhiên mạnh. Cái này một mũi tên ngoan độc vô cùng, trực tiếp trúng mục tiêu mặt, sau đó muốn nổ tung lên, lập tức liền đem cái kia quốc thường đại nhiên mạnh khuôn mặt nổ rối tinh rối mù. Cái mũi bị tạc mất không nói, mà ngay cả con mắt đều bị nổ rớt một chỉ, thụ đến như vậy tập kích, cái kia quốc thường đại nhiên mạnh lửa giận trong lòng liền rốt cuộc theo như nhịn không được. Đến lúc này, đừng nói một cái không gian thông đạo, coi như là một cái chính thức bẫy dập, cái này quốc thường đại nhiên mệnh cũng muốn chui vào rồi. Muốn nói cái không gian này thông đạo trên thực tế cũng không thích hợp quốc thường đại nhiên mệnh. Hình thể, thì cũng chỉ có hơn 2 mét trực tiếp kính, mà quốc thường đại nhiên mệnh thân cao qua 30 mét. Hai vai cũng có 10 mét độ rộng, bất quá, nổi giận phía dưới quốc thường đại nhiên mệnh nơi nào sẽ để ý tới những này. Song vươn tay ra liền lay tại không gian thông đạo vào miệng phía trên. Sau đó kỳ cơ bắp bạo lên, toàn thân lục quang thoáng hiện, không ngừng rót vào không gian trong thông đạo, khiến cho cái này không gian thông đạo bắt đầu một chút bị mở rộng. Lúc này đã quay lại thanh mộc phúc địa vệ tiểu bắc cũng không có dừng tay. Thỉnh thoảng bắn ra một mũi tên. Nhưng là chính là chúng mục tiêu quốc thường đại nhiên mệnh ngực các loại thứ đẳng muốn hại vị trí. Nếu là liên tục hầu như mũi tên đều bắn chúng đầu lâu của chúng nó chờ muốn hại. Chỉ sợ cái này quốc thường đại nhiên mệnh sẽ không chịu tiến vào không gian thông đạo rồi. Bất luận cái gì tồn tại nếu như muốn hại liên tục bị thương tổn. Chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm phong hiểm tiến vào một cái không biết chi địa. Nhưng nếu như vệ tiểu bắc như vậy, liên tục công kích một chút ít thứ yếu bộ vị, cho người đau nhức nhưng rất khó trọng thương, không thể nghi ngờ đem quốc thường đại nhiên mệnh lửa giận trêu chọc được càng cao hơn vượng. Đến lúc này, quốc thường đại nhiên mệnh hoàn toàn không có đi cố kỵ vệ tiểu bắc phóng tới mũi tên rồi. Dù sao vệ tiểu bắc tại hiện long xà mũi tên chỉ mỗi hắn có sắc bén hiệu quả đối quốc thường đại. Nhiên mệnh tổn thương cũng không tính cường, áp xúc gây tê nước gây tê đặc hiệu, đối với quốc thường đại nhiên mệnh cũng tựa hồ không có phát ra nổi hiệu quả. Kể từ đó, vệ tiểu bắc cũng liền không có lại lãng phí long xà mũi tên. Dứt khoát đổi thành hợp kim mũi tên, hợp kim này mũi tên luyện chế cực kỳ đơn giản, theo mà ở vệ tiểu bắc trong chữ vật giới chỉ chữ bị mấy vạn chi nhiều. Vệ tiểu bắc dùng như thế nào? Tại thời gian ngắn cũng không có khả năng sử dụng hết. Mà hợp kim này mũi tên trải qua Thái Dương thần cung bắn ra sau đó. Tự nhiên bổ sung xé rách bạo tạc hiệu quả, xuất tại quốc thường đại nhiên mệnh trên người. Hiệu quả trên thực tế tịnh không thể so với long xà mũi tên yếu hơn bao nhiêu. Dù sao, cái này quốc thường đại nhiên mệnh lợi hại chính là khôi phục phương diện. Mà không phải phòng ngự. Đương nhiên, chính như vệ tiểu bắc sở nghĩ như vậy, quốc thường đại nhiên mệnh lửa giận đã bị trêu chọc được cơ hồ xông lên thiên. Lúc này dốc sức liều mạng gầy đẩy lấy không gian thông đạo. Đem thân thể của mình hướng phía không gian trong thông đạo xâm nhập. Dù sao, mũi tên bắn tại trên người bạo tạc sau đó, bất kể là tạc ra một cái đại lỗ thủng. Hay vẫn là nổ kỳ trong cơ thể huyết nhục mơ hồ. Đối với quốc thường đại nhiên mệnh như vậy có được chúng nhiều năng lực đắc thù thần linh mà nói. Bị thương hoàn toàn chính là cái việc nhỏ. Phải biết rằng, tại quốc thường đại nhiên mệnh nổi giận thời điểm, kỳ khôi phục năng lực lại càng không tăng kinh khủng. Hợp kim mũi tên vừa mới tại kỳ ngực tạc ra lỗ thủng lớn đến. Lỗ thủng lớn bốn phía chu vi lập tức liền sinh ra vô số thịt băm. Hướng phía chính giữa bay vọt, thoáng qua tầm đó, lỗ thủng biến mất, ngực khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy khôi phục mức độ đã đạt đến một cái lại để cho vệ tiểu bắc đều muốn nhìn lên trình độ. Phải biết rằng, trải qua Thái Dương thần cung gia trì xé rách bạo tạc hiệu quả sau đó hợp kim mũi tên. Tại bạo tạc sau đó có thể tạo thành một loại xé rách lưu lại hiệu quả. Lại để cho địch nhân miệng vết thương rất khó khôi phục lại. Nhưng quốc thường đại nhiên mệnh hoàn toàn không để mắt đến hiệu quả như vậy. như thế lại để cho Vệ Tiểu Bác có chút kinh dị. Bất quá Vệ Tiểu Bác cũng có thể chứng kiến, mỗi một lần mũi tên đánh trúng cái kia quốc thường đại nhiên mạnh, kỳ khí tức sẽ thoáng rơi xuống một tia. Không thể nghi ngờ, mũi tên đối với quốc thường đại nhiên mạnh cũng không phải hoàn toàn không có thương hại. Nếu như đối kỳ bắn bên trên mấy ngàn mũi tên, chỉ sợ cái này quốc thường đại nhiên mạnh khôi phục năng lực sẽ theo không kịp. Nhưng lúc này quốc thường đại nhiên mạnh căn bản tựu không khả năng cho Vệ Tiểu Bắc bắn chính mình. Mấy ngàn mũi tên cơ hội, rất nhanh, nổi giận vô cùng quốc thường đại nhiên mạnh liền đem đại nửa người xâm nhập không gian thông đạo. Tịnh đem đầu lâu của mình cùng hai tay thăm dò vào thanh mộc phúc địa. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, quốc thường đại nhiên mạnh nhìn xem cách mình không xa Vệ Tiểu Bác. Không khỏi giữ tận cười một tiếng, tay phải cự kiếm liền hướng phía Vệ Tiểu Bác rơi xuống. Thân ở thanh mộc phúc địa, thế nhưng không cao bằng đó thiên nguyên. Vệ Tiểu Bác đối mặt cái kia quốc thường đại nhiên mạnh công kích thế nhưng không thế nào nhìn ở trong mắt, muốn nói lúc này quốc thường đại nhiên mệnh còn có non nửa thân thể kẹt tại không gian thông đạo. Bên ngoài, công kích có chút không linh hoạt, Vệ Tiểu Bắc muốn ra tay, ngược lại là có thể đem kỳ một nửa thân thể ở lại thanh mộc phúc địa bên trong. Nhưng kết quả như vậy cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc muốn. Vệ Tiểu Bắc muốn thì còn lại là đem quốc thường đại nhiên mệnh toàn bộ lưu lại. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quốc thường đại nhiên mệnh cự kiếm rơi xuống. Thân hình bỗng nhiên biến mất, đợi cho xuất hiện thời điểm, cũng đã là ở đằng kia quốc thường đại nhiên mệnh sau trên lưng. Đeo thái dương quyền bộ đồ hai tay ngang nhiên chộp vào quốc thường đại nhiên mệnh trên khải giáp. Này, Vệ Tiểu Bắc ra một tiếng quát lớn sau đó, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh liền cảm giác mình thân thể thật giống như bị cái gì kéo lấy. Không lọt vào mắt chính mình hình thể so không gian thông đạo bằng đại sự thực. Trước sau không đến mấy tức thời gian, chính mình chỉnh thể liền bị đẩy vào không gian thông đạo đối diện. Này, sao lại thế này, quốc thường đại nhiên mệnh không có chú ý tới mình phía sau lưng bên trên Vệ Tiểu Bác. Nó đã bị thanh mộc phúc địa cho sợ ngây người. Được rồi, trên thực tế, nó là bị thanh mộc phúc địa nhỏ hẹp cho sợ ngây người. Mặc dù nói cao thiên nguyên chính là một cái bám vào hôi giới phía trên cỡ nhỏ thế giới. Nhưng dù sao chính là đông doanh thần hệ kinh doanh hơn 1.000 năm địa bàn. Kỳ địa hình rất lớn có thể so cái này thanh mộc phúc địa đại bên trên nhiều lắm. Có thể nói như vậy, cao thiên nguyên không gian thể tích so thanh mộc phúc địa đại bên trên mấy chục vạn lần không ngừng. Đồng thời thanh mộc phúc địa đối với quốc thường đại nhiên mạnh như vậy từ bên ngoài đến dị vật, cũng tự nhiên sinh ra quy tắc áp chế hiệu quả, cực lực áp chế bài xích lấy tiến vào quốc thường đại nhiên mạnh. Kể từ đó, thói quen cao thiên nguyên quốc thường đại nhiên mạnh tại bị đẩy vào thanh mộc phúc địa sau đó, trước tiên cũng cảm giác vô cùng nhỏ hẹp, biệt khuất, liền như là một đầu voi bị rót vào một cái chỉ cung đứng thẳng trong lồng sắt. Mà ngay cả muốn gục xuống, xoay người đều khó có khả năng, loại cảm giác này là thập phần khó chịu, theo mà cái kia quốc thường đại nhiên mệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lục sắc quang mang tách ra, lúc trước cái kia một vòng thụ mộc lĩnh vực lại lần nữa hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà ra, thoáng qua tầm đó liền bao phủ bán kính trăm mét phạm vi. Rất hiển nhiên. Thanh mộc phúc địa đối quốc thường đại nhiên mệnh áp chế cũng không có cái kia đại hắc ám chủ lợi. Hại, đối mặt thụ mộc lĩnh vực khuếch tán, Vệ Tiểu Bắc không thể không bước ra mà đi. Đối với hắn mà nói, cái này thụ mộc lĩnh vực uy hiếp thế nhưng không coi là nhỏ. Tại thụ mộc lĩnh vực mở rộng mở sau đó, mà ngay cả thanh mộc phúc địa đối quốc thường đại nhiên mệnh áp chế đều bị đẩy đi ra. Như thế, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh vừa rồi cảm giác thoải mái hơn một chút ít. Người đi chết, thật vất vả tại thanh mộc phúc địa nội đứng thẳng thân thể. Quốc thường đại nhiên mệnh liền muốn chiến quyết, đem Vệ Tiểu Bắc cái này cái đinh trong mắt tiêu diệt. Sau đó trở về cao thiên nguyên, 8 Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng.